Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 301, Đông vực phong vân báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301, Đông vực phong vân báo làm sao vậy? Người cũng đã leo lên Đông vực phong vân báo, bị định giá lạc hư về sau thiên ma lĩnh kiệt xuất nhất. Thiếu niên thiên kiêu, Thường Tích Tích mặt mày hồng hào kích động được không được. Hắn đem trong tay báo chí triển khai, dùng ngón tay chỉ vào thượng diện một đoạn, thì thầm. Trương Nhược Trần, Vân Võ Quận Vương con trai thứ 9, năm gần 18 tuổi, đánh bại Yến tộc đệ nhất thiên tài. Yến Khinh Vũ, nổi tiếng địa bảng thứ 98 vị. 16 tuổi trước khi, không thể tu võ. 16 tuổi mở ra thần võ ấn ký, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, vi lạc hư về sau thiên ma lĩnh kiệt xuất nhất. Thiếu niên thiên kiêu, lại đằng sau, còn có một đoạn về Trương Nhược Trần chủ yếu chiến tích giảng thuật. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua cười nhạt một tiếng. Chỉ là leo lên Đông vực phong vân báo mà thôi, nhưng lại bị xếp hạng thứ 18 trang, chỉ có thể coi là trang cuối bản, không có gì không dậy nổi. Cái này còn không nghiêu, người phải biết rằng, chúng ta thiên ma lĩnh võ giả, đã có hơn 10 năm, không có leo lên Đông vực phong vân báo. Người đến cùng có biết hay không điều này đại biểu lấy cái gì? Người thành danh rồi, chính thức thành danh rồi. Không chỉ có chỉ là tại thiên ma lĩnh thành danh, thậm chí tại toàn bộ Đông vực cũng coi là có chút danh tiếng, đủ để tiến vào những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả môn phiệt tầm mắt. Thường Thích Thích nói, Đông vực phong vân báo, là do Võ Thị Tiền Trang phát hành báo chí, mỗi tháng đồng thời, mỗi kỳ 18 trang, chủ yếu thu nhận sử dụng toàn bộ Đông vực tại một tháng trước phát sinh đại sự kiện. Càng là chuyện trọng đại kiện, lại càng là sắp xếp ở phía trước. Ví dụ như cái này đồng thời Thiên Dực quận quốc quận vương, đột phá đến bán thánh cảnh, đã bị leo lên tờ thứ hai. Tại toàn bộ Đông vực coi như là tin tức tại Thiên Dực quận quốc càng là bảo tạc tính chất đại sự kiện, mà ngay cả Thiên Dực quận quốc quanh thân những quận kia quốc cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Đoán chừng Thiên Dực quận quốc quanh thân những quận vương kia đã chuẩn bị cho tốt rất nhiều lễ vật tiến đến Thiên Dực quận quốc chúc mừng. Đương nhiên, thiên ma lĩnh cùng thiên dực quận quốc cách xa nhau trăm vạn dặm, những võ giả kia chỉ là nghị luận một phen, cũng không có nhắc lên quá lớn gợn sóng. Về phần bản kỳ trang đầu, lại bị một cái khác tắc thì rung động tính tin tức chiếm lấy. Chợ đêm nhất phẩm đường tuổi trẻ thần bí cao thủ, gần kề ba kiếm, đánh bại địa bảng thứ nhất, bộ thiên phàm. Có bán thánh cấp bậc cường giả suy đoán, vị nào chợ đêm tuổi trẻ thần bí cao thủ, đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Mà ngay cả thiên dực quận vương đột phá bán thánh tin tức cũng bị lách vào phía dưới bản, bởi vậy có thể thấy được cái này thứ nhất tin tức rung động tính. Bộ thiên phàm, tại Đông vực vốn tự được vinh dự trăm năm khó gặp thiên kiêu, đạt tới thất tuyệt nửa cấp bậc chiếm lấy địa bảng đệ nhất 3 năm, không người có thể tiếp được hắn một chiêu. Như thế thiên kiêu, lại bị chợ đêm nhất phẩm đường cao thủ trẻ tuổi, ba kiếm đánh bại, sao có thể không rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chợ đêm vị nào tuổi trẻ thần bí cao thủ thật sự đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, như vậy tạo thành rung động sẽ càng lớn, đoán chừng mà ngay cả đệ nhất trung ương đế quốc trong đế quốc trụ cột cũng sẽ phái cao thủ tiến đến điều tra. Nhân vật như vậy, nếu là lớn lên, trăm năm về sau, ai có thể là đối thủ của hắn? Cùng vị nào chợ đêm nhất phẩm đường cao thủ trẻ tuổi so với Trương Nhược Trần đánh bại Yến Khinh Vũ chiến tích lộ ra không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể xếp hạng trang cuối bản. Đương nhiên, tức đã là như thế, Trương Nhược Trần như trước tại Thiên Ma Lĩnh tạo thành oanh động cực lớn. Thiên Ma Lĩnh đã rất nhiều năm không ai có thể tiến vào địa bảng trước 1.000 vị, chớ nói chi là Trương Nhược Trần hay vẫn là tiến vào địa bảng trước 100 vị, đây tuyệt đối là cho Thiên Ma Lĩnh làm vẻ vang thêm vinh dự sự tình. Cái này đồng thời Đông vực phong vân báo cùng địa bảng có thể nói là bán điên rồi, rất nhiều người tại Võ Thị Tiền Trang bên ngoài xếp hàng mua sắm. Có thể tiến vào Đông vực phong vân báo, cái kia chính là một loại thật lớn vinh quang. Các ngươi xem cái này đồng thời Đông vực phong vân báo sao? Vân Võ quận quốc cửu vương tử Trương Nhược Trần, bị đăng lên báo rồi. Thật hay giả, chúng ta thiên ma lĩnh sinh ra đời như thế nào nhân vật số má? Nhiều à, Trương Nhược Trần đánh bại Yến tộc đệ nhất thiên tài tiến vào địa bảng trước 100 vị, trở thành kế lạc hư về sau thiên ma lĩnh kiệt xuất nhất nhân kiệt. Quá cho chúng ta thiên ma lĩnh làm vẻ vang rồi, cái này đồng thời Đông vực phong vân báo cùng địa bảng ta nhất định phải đi mua một phần. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc mỗi một tòa thành trì cơ hồ đều tại phát sinh chuyện như vậy, mỗi người đều tại nghị luận. Trương Nhược Trần, cái này đã từng chỉ có thể coi là có chút danh tiếng thiếu niên, hiện tại có thể nói là nổi tiếng. Vân Võ quận quốc những võ giả kia càng là điên cuồng, đem Võ Thị Tiền Trang Đông vực phong vân báo cùng địa bảng tranh mua không còn. Những thiếu niên kia võ giả cơ hồ mỗi người lập chí muốn thành kế tiếp Trương Nhược Trần, bắt đầu vùi đầu khổ bắt đầu luyện. Tại trời còn chưa sáng thời điểm, một phần Đông Vực Phong Vân báo đã bị đưa vào Vân Võ Quận Quốc Vương Cung, bỏ vào Vân Võ Quận Vương trước mặt. Vân Võ Quận Vương chứng kiến Trương Nhược Trần danh tự, lập tức đại hỉ. Bổn Vương tu luyện cả đời cũng không có cơ hội tiến vào Đông Vực Phong Vân báo. Cái này cửu nhi, mới 18 tuổi cũng đã tiến vào địa bảng trước 100 vị, quá cho Bổn Vương không chịu thua kém rồi. Tốt, tốt, tốt, tại Vân Võ Quận Vương tán thưởng Trương Nhược Trần thời điểm, Vương Hậu lại tức giận không thôi. Sớm biết như vậy cái này tiểu tạp trùng có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, lúc trước nên không tiếp cùng một chỗ một cái giá lớn, đưa hắn diệt trừ. Hiện tại, hắn lớn lên rồi, mà ngay cả khuê nhi đều bị hắn dựng lên xuống dưới. Không được, hắn phải chết. Vương Hậu trong nội tâm hối hận không thôi, đã từng Trương Nhược Trần ở trước mặt nàng, chỉ là một cái có vẻ bệnh phế vật, nàng chỉ cần một ngón tay có thể đem Trương Nhược Trần theo như chết. Hiện tại, nàng còn muốn giết Trương Nhược Trần, đã là khó như lên trời sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một phần Đông Vực Phong Vân báo cũng bị đưa đến Trương Thiên Khuê trong tay. Trương Thiên Khuê trông thấy trên báo chí đối với Trương Nhược Trần đánh giá, hai tay run rẩy lên, hai cái đồng tử trong như là có thể phun ra lửa diễm. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng hối hận, sớm biết như vậy Trương Nhược Trần hội ra hồn, lúc trước nên tự mình ra tay, đưa hắn gạt bỏ trong trứng nước. Trương Nhược Trần đã tiến vào địa bảng trước 100 vị, mà hắn còn bị xếp hạng mấy ngàn vị, đã từng thuộc về hắn sở hữu quang hoàn, hiện tại toàn bộ đều rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Tại sao có thể như vậy? Mới gần kề mấy tháng đi qua mà thôi, như thế nào hội tự biến thành như vậy? Càng thêm làm cho Trương Thiên Khuê không có thể hiểu được chính là gần đây 2 tháng, tông chủ đều không có triệu kiến hắn, thậm chí mà ngay cả Hàn Tiêu cũng không thấy bóng dáng. Hắn mỗi lần đi tìm Hàn Tiêu cũng đều bị cự chi tại ngoài cửa. Trước kia căn bản không phải bộ dạng như vậy. Lâm Thần Dụ đứng tại Trương Thiên Khuê sau lưng, có chút thương cảm nhìn chằm chằm hắn liếc, ánh mắt lộ ra một tia không vì người xem xét màu sắc trang nhã. Trương Nhược Trần hiện tại đã lớn lên, Trương Thiên Khuê ngày tốt lành cũng nên chấm dứt. Vô luận là tại Vân Võ Quận Quốc hay vẫn là tại Vân Đài Tông Phủ, Trương Thiên Khuê đều muốn khó hơn nữa con nơi sống yên ổn. Lâm Thần Dụ cười đến càng thêm âm trầm, Trương Thiên Khuê cố gắng làm cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng mà nói. Lâm Thần Dụ, ngươi biết gần đây tông chủ cùng Hàn sư muội đều tiếp xúc qua người nào? Bọn hắn đối với thái độ của ta, tại sao lại đột nhiên đại biến? Lâm Thần Dụ đi đến Trương Thiên Khuê trước người cung kính nói. Hồi bẩm chủ nhân, ta nghe nói, Hàn sư tỷ phái người đi Vân Võ Quận Quốc đã điều tra ngươi. Trương Thiên Khuê con mắt trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Bao lâu sự tình, tựu là lần trước Hàn sư tỷ từ bên ngoài sau khi trở về. Ta nhớ được Hàn sư tỷ trước đây cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đối kháng qua chợ đêm cùng tứ phương quận quốc kẻ đuổi giết, đoán chừng là Trương Nhược Trần ở trước mặt nàng nói chủ nhân nói bậy. Lâm Thần Dụ nói, Trương Thiên Khuê nắm chặt lấy hai đấm, ánh mắt lạnh như băng. Lại là Trương Nhược Trần, Lâm Thần Dụ cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ta còn nghe nói, Hàn sư tỷ đối với Trương Nhược Trần tựa hồ rất có hảo cảm, từng có 3 lượt tiến về võ thị học cung muốn bái kiến Trương Nhược Trần, chỉ có điều Trương Nhược Trần đều đang bế quan, nàng cũng không có nhìn thấy người. Nghe nói như thế, Trương Thiên Khuê nội tâm càng là chấn động, cả giận nói. Những sự tình này, ngươi vì sao không có sớm chút nói cho ta biết? Ngoài phòng, vang lên một nữ tử thanh âm, là ta làm cho hắn trước gạt ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tiêu dẫn theo một thanh bạch ngọc chiến kiếm theo ngoài cửa đi đến. Tại Hàn Tiêu lúc tiến vào, Lâm Thần Dụ liền lập tức hướng lui về phía sau mấy bước trốn ra khỏi phòng. Đã Hàn Tiêu xuất hiện, như vậy hắn phản bội Trương Thiên Khuê sự tình cũng tựu giấu không được rồi. Hắn tự nhiên muốn lập tức đào tẩu yên lặng chờ tiếp chuyện kế tiếp thái phát triển. Đoán chừng Hàn Tiêu đã nhịn không được chỉ điểm Trương Thiên Khuê làm khó dễ, dùng Hàn Tiêu thực lực bây giờ, đã không kém gì Trương Thiên Khuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ, Hàn Tiêu hay vẫn là tông chủ chi nữ, Trương Thiên Khuê lấy cái gì cùng nàng đấu. Chứng kiến Hàn Tiêu chứng kiến chạy đi Lâm Thần Dụ, Trương Thiên Khuê lại có thể nào không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cười một tiếng dài, nói, tốt một cái Trương Nhược Trần, tốt một cái Lâm Thần Dụ, xem ra ta thật sự là coi thường bọn hắn. Sư muội, ngươi sẽ không liền lời của bọn hắn đều tin a? Hàn Tiêu ôm bạch ngọc chiến kiếm, đứng tại Trương Thiên Khuê 5 bước bên ngoài, nói. Vì cái gì không tin? Đại sư huynh, nói thực ra, ngươi vẫn luôn là ta học tập tấm gương. Chỉ tiếc ngươi một ít sở tác sở vi thật sự không xứng làm ta tấm gương. Trương Nhược Trần tại trước mặt của ngươi, đến cùng nói gì đó. Trương Thiên Khuê nói, Trương Nhược Trần không có cái gì nói, hết thảy đều là ta tự mình phái người đi thăm dò không đi ra kết quả. Hàn Tiêu nói, Trương Thiên Khuê, ngươi ngay cả mình thân đệ đệ ưa thích nữ tử đều cướp đoạt, ta thật sự bội phục nhân phẩm của ngươi. Ngươi ngay cả mình thân đệ đệ đều muốn ám hại, ta thực hoài nghi ngươi đến cùng còn có nhân tính hay không? Ha ha, sư muội, đem ngươi lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, xem ra ta nói không có cái gì dùng. Trương Thiên Khuê cười to một tiếng, nói, Vân Đài Tông Phủ có phải hay không đã không có của ta dung thân chi địa? Ngươi không có làm qua đối với sư môn bất lợi sự tình, Vân Đài Tông Phủ như thế nào hội cho không dưới ngươi? Hàn Tiêu nói, Trương Thiên Khuê nói, ngươi cùng tông chủ đã tin tưởng tiểu nhân, bắt đầu đề phòng ta, đem ta trở thành một cái không tư thủ đoạn tiểu nhân. Ta tự tính toán tiếp tục dừng lại ở Vân Đài Tông Phủ chỉ sợ cũng học không đến càng thêm võ học cao thâm. Đã như vậy ta ở lại Vân Đài Tông Phủ còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi khó xử tự chính mình ly khai. Trương Thiên Khuê không có lấy đi bất luận cái gì một kiện đồ vật theo Hàn Tiêu bên người đi qua, dọc theo một đầu dài trường thang đá, đi ra Vân Đài Tông Phủ Sơn Môn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Tiêu, Vân Đài Tông Phủ, hôm nay, các ngươi thả ta ly khai, sau này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Tại Hàn Tiêu trước mặt Trương Thiên Khuê sở dĩ biểu hiện thảm như vậy nhưng, hoàn toàn tựu là muốn tranh thủ Hàn Tiêu đồng tình. Chỉ có như vậy, hắn có thể đi ra Vân Đài Tông Phủ. Muốn bằng không thì hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Cách chương.